Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 568, chương 568, đánh người. Thì như vậy nhẹ nhẹ một chút, tôn này tượng Quan Âm bị trong nháy mắt cho ngã cái vỡ nát. Trong lúc nhất thời, cái này làm cho cả tràng diện đều là trở nên yên tĩnh im ắng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tại chỗ người tất cả đều là ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này. Cảm giác là như vậy không thể tin được. Hạ Minh lại đem Quan Âm tượng Phật cho ngã cái vỡ nát. Không có ý tứ, tay trơn, Hạ Minh mỉm cười, có chút xấu hổ nói ra. Bành ngành, tại chỗ người kém chút té lăn trên đất, đều là nhìn lấy Hạ Minh. Tâm đạo, tay trơn em gái ngươi. Tại chỗ người chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra được. Hạ Minh cái này chỗ nào là tay trơn a? Đây rõ ràng là cố ý a. Vừa mới Hạ Minh trực tiếp đem trong tay tượng Quan Âm cho ngã. Cái này rõ ràng thì là cố ý ngã cho Hứa Tam Giang nhìn đến a. Ngoạt tào, ngươi, Hứa Tam Giang chỉ Hạ Minh, lại bị tức giận đến nói không ra lời. Hứa Tam Giang lòng đang máu a, vì tôn này tượng Phật, vì có thể cùng Lý gia giữ gìn mối quan hệ, hắn hoa cũng không biết đại giới cỡ nào, lúc này mới miễn cưỡng làm như thế nhất tôn tượng Phật a. Thế nhưng là, tôn này tượng Phật bị Hạ Minh cho đổ nhào, khiến Hứa Tam Giang triệt để giận, con mẹ nó ngươi thì là muốn chết. Ba ba, thế nhưng là câu nói này vừa mới nói xong, ngay sau đó thì vang lên một trận bạt tai thanh âm. Xoát xoát xoát, lại là một trận yên tĩnh. Tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn trước mắt Hạ Minh, bất cứ người nào đều không thể nghĩ. Đến, Hạ Minh lại đem Hứa Tam Giang cho đánh. Phải biết nơi này chính là Lý Hoài Quốc sinh nhật yến hội a. Nơi này chính là Lý Lão Gia Tử yến hội a. Cho dù là bọn họ đều không dám ở nơi này gây sự. Ở chỗ này gây sự, vậy đơn giản cũng là tại đánh Lý Lão Gia Tử mặt mũi a. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Minh không chỉ có ngã người ta đồ vật, hơn nữa còn để người ta cho đánh. Hứa Tam Giang trên mặt thêm một cái đỏ bừng dấu bàn tay. Một tát này trực tiếp đem Hứa Tam Giang cũng trong nháy mắt cho đánh mộng bước. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà lại tại thời khắc này xuất thủ, hơn nữa còn là ngay trước Lý Lão Gia Tử mặt nhi đánh hắn. Đau không? Hạ Minh từ tốn nói, làm Hạ Minh hỏi ra câu nói này thời điểm, tại chỗ người không người nào dám nói một câu, thì liền Trần Thiên Tường đều là một mặt ngưng trọng, lúc này Trần Thiên Tường thậm chí đang suy nghĩ bổ cứu biện pháp. Phải biết Hạ Minh thế nhưng là tại Lý Lão Gia Tử dạ hội phía trên gây sự. Chuyện này Lý Gia khẳng định sẽ truy cứu Hạ Minh. Cho nên chủ yếu nhất là bảo trụ Hạ Minh. Ngươi, ngươi cũng dám động thủ. Ngươi lại dám đánh ta. Hứa Tam Giang khó thở nhìn lấy Hạ Minh. Một đôi mắt đều đỏ. Hạ Minh một bàn tay đánh hắn. Nếu như hắn không trả về đến, như vậy hắn Hứa Tam Giang về sau cũng không cần tại Tùng Giang thành phố lăn lộn. Ngươi muốn chết, lời nói bế, Hứa Tam Giang hung hăng hướng về Hạ Minh một chân đạp tới. Thế nhưng là ngay tại Hứa Tam Giang đạp tới thời điểm, Hạ Minh không chút do dự một chân đạp tới. Bành, một cước này trực tiếp đem Hứa Tam Giang cho đạp ra ngoài xa 3 mét. Đem cách đó không xa một cái bàn trong nháy mắt đập nát. Cái này đau Hứa Tam Giang kêu thảm một tiếng. Lão công, lão công. Cái kia vẽ lấy trang điểm đậm đặc nữ nhân nhìn đến Hứa Tam Giang bị đánh, lúc này nhanh chóng chạy đến Hứa Tam Giang bên người, đem Hứa Tam Giang đỡ lên. Tức giận Hứa Tam Giang cả giận nói, lăn đi. Hứa Tam Giang sau khi đứng dậy, một đôi thông mắt đỏ nhìn lấy Hạ Minh, nghiêm nghị nói, ngươi biết không nói ta là ai? Hôm nay ngươi xong, ngươi thôi muốn rời đi Tùng Giang thành phố. Thật sao? Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Hứa Tam Giang, cũng không có đem Hứa Tam Giang lời nói để ở trong lòng, mà chính là lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi không muốn chết lời nói, tốt nhất đừng trêu chọc ta. Vốn là Hạ Minh cũng không muốn làm như vậy, nhưng là mấy người này thuần túy là gây chuyện, hắn vốn chính là muốn ăn một chút gì, cũng coi như, thế nhưng là mấy tên này, kẻ gây tai họa, mục đích chính là vì tìm chính mình phiền phức, để cho mình ăn chút đau khổ. Hạ Minh cũng không phải cái gì người lương thiện, thì trước mắt mà nói, còn liền không có hắn cô dám làm việc, đến mức tại Lý lão gia tử trên yến hội gây sự. Hạ Minh cũng không làm sao quan tâm, nếu không thì phủi mông một cái rời đi, bằng vào bản sự của mình, chính là có người khó xử chính mình, chỉ sợ cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ còn có người muốn tìm ta phiền phức sao? Ngay một khắc này, Hạ Minh đem cái kia cỗ hoàng đế khí thế phóng xuất ra. Tại phóng thích ra hoàng đế khí thế một khắc này, cho dù là liền Lý Hoài Quốc đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Trong mắt chỗ sâu xuất hiện một vệt hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Bốn phía người thì là lạnh run. Tại thời khắc này, bọn họ đột nhiên phát hiện Hạ Minh tựa như là cái kia sinh ở đế vương chi ra đế vương một dạng, khiến người ta có một loại thần phục cảm giác. Xoát xoát, lúc này Hạ Minh ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Lý Trần Phong. Làm Lý Trần Phong nhìn đến Hạ Minh cái kia hung ác ánh mắt về sau, khiến Lý Trần Phong cũng là nhịn không được lạnh run, có chút tâm hỏng cúi đầu xuống, không còn dám đi xem Hạ Minh. Hạ Minh thản nhiên nói, người không phạm ta, ta không phạm người, không quản các ngươi làm chuyện gì, chỉ cần không trêu chọc ta. Hắn hết thảy dễ nói. Hạ Minh lời nói vô cùng bá đạo, ý tứ cũng rất rõ ràng, nếu như các ngươi không trêu chọc ta, như vậy chúng ta nước giếng không phạm nước sông, nếu như các ngươi tìm ta phiền phức, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Có thể đừng tưởng rằng ta là dễ khi dễ như vậy. Hôm nay là Lý lão gia tử sinh nhật, ta không muốn truy cứu ngươi sự tình, cho nên hiện tại cút ngay lập tức. Không phải vậy lời nói. Nói đến đây, Hạ Minh một đôi mắt đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, chợt nhìn về phía cách đó không xa, cách đó không xa Hứa Tam Giang. Ngươi chờ đó cho ta. Nhìn đến Hạ đôi mắt sáng, Hứa Tam Giang trong lòng run lên bần bật, chợt lật một câu ngoan thoại, lập tức chạy trước rời đi nơi này. Đợi đến Hứa Tam Giang rời đi nơi này về sau, tại chỗ người tất cả đều là yên tĩnh im ắng nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ rất muốn biết, Hạ Minh ở chỗ này gây sự, Lý lão gia tử có thể hay không ra tay với Hạ Minh. Hôm nay thế nhưng là Lý Hoài Quốc sinh nhật yến hội, bây giờ bị Hạ Minh náo như thế vừa đến, khiến tại chỗ người đều là bất ngờ. Chỉ sợ cái này đổi thành tại chỗ bất cứ người nào đều không dám làm như thế đi. Một bên Lưu Đình Đình nhìn đến cái này hung mãnh như vậy Hạ Minh, cũng là bị giật mình. Lúc này nàng một khuôn mặt tươi cười trắng bệch, khiến Lý Đình Đình cũng không ngờ rằng vậy mà lại phát sinh dạng này sự tình. Mà lại nàng vô cùng giải Lý lão gia tử tính khí. Hạ Minh đem Lý lão gia tử sinh nhật yến hội cho náo thành dạng này, Lý lão gia tử nếu là có thể buông tha Hạ Minh, đó mới là lạ. Cái này chỉ sợ đổi thành bất cứ người nào đều sẽ tức giận đi. Dù sao đem chính mình sinh nhật yến hội cho nện, cái này muốn là đổi lại ai, ai cũng cao hứng không nổi a. Lúc này Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy Lý Hoài Quốc. Sau đó tại cái này đông đảo dưới ánh mắt, Hạ Minh hơi hơi ôm quyền, cười nói, tiểu tử Hạ Minh, chúc Lý lão gia tử phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.